Bà mối cũng chẳng khách khí gì với mấy gã kiệu phu này. Dạ vâng, trước kia, lúc tiểu nhân còn rất nhỏ từng nghe kể về chuyện của Kế tiên sinh. Hình như đó là một kỳ nhân trong huyện chúng ta. Người ở căn nhà có ma, còn tiêu tiền chữa bệnh cho hồ ly. Nghe gã kiệu phu nói vậy, trong ba người đồng bạn cũng lập tức có người lên tiếng. A, chính là chuyện hồ ly bái tiên sinh đúng không? Thì ra người kia họ Kế à? Đúng rồi, chính là chuyện đó. Trong lời đồn, hồ ly kia sắp bị tên du côn đánh chết, sắp bị chó cắn chết. Thấy Kế tiên sinh đi qua, nó liều mạng chạy ra ngoài quỳ lại cầu cứu. Sau đó Kế tiên sinh bỏ tiền ra mua hồ ly từ trong tay gã du côn, mang đi cứu chữa. Ai, ta lại nhớ ra một chuyện. Nghe nói Doãn Văn Khúc là bạn tốt của Kế tiên sinh. Trước khi ra làm quan có quan hệ rất tốt. Cũng không biết thật giả. Nghe những lời này, bà mối và hai nam tử có chút sững sờ. Nhưng nếu như theo các ngươi kể, Kế tiên sinh này đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Đúng vậy, cho nên tiểu nhân cũng không nắm chắc những chuyện này. À đúng rồi, người tới có khi là con trai của Kế tiên sinh. Đúng, chắc là như vậy rồi. Ta cũng cảm thấy thế. Vị đại tiên sinh kia cũng đâu hơn chúng ta bao nhiêu tuổi đâu. Nhưng hồi có chuyện hồ ly bái tiên sinh, ta còn chưa biết nói chuyện ấy chứ. Ha, mấy gã kiệu phu đều cười rộ lên. Người trên lưng ngựa không tin những chuyện khác lắm, nhưng vẫn khá để ý chuyện liên quan đến Doãn Triệu Tiên. Có lẽ người gọi là Kế Duyên lúc nãy thực sự có trưởng bối là bằng hữu của Doãn Công. Nghĩ như vậy, nam tử râu ngắn và đồng bạn quyết định sẽ phải hỏi thăm về chuyện này. Nếu là sự thật, khó trách Kế tiên sinh kia dám lớn tiếng nói như vậy. Tuy rằng vẫn có chút khoa trương, nhưng ít ra vẫn có sức nặng nhất định. Phùng gia càng nên xem trọng cọc hôn sự với Tôn gia rồi. Đội ngũ mai mối đã đi xa. Trong sân nhà họ Tôn, rốt cục Kế Duyên cũng ứng phó xong với một đám già trẻ Tôn gia. Cuối cùng hắn cũng ở lại nhà Tôn Nhã Nhã chuẩn bị ăn cơm tối. Lúc này cũng chỉ có Tôn Phúc và hai ca ca của lão. Những người khác đã trở về. Ngay cả hai đứa con trai khác của Tôn Phúc đi luôn. Làm cho Tôn Phúc do chưa kịp gọi bọn họ quay lại mà âm thầm hối hận không thôi. Cơm tối do Tôn Phúc tự mình nấu. Cha mẹ Tôn Nhã Nhã chỉ có thể ở bên cạnh hỗ trợ. Kế Duyên đứng ở cửa khách đường nhìn về phía phòng bếp. Tuy hắn không thấy rõ bên trong bận rộn thành cái dạng gì, nhưng cha Nhã Nhã luống cuống tay chân, lại liên tục bị Tôn Phúc chỉ trích. Làm cho Kế Duyên không khỏi nghĩ rất có thể quán mì Tôn Ký sẽ thất truyền. Tiên sinh, ngài nhìn cái gì vậy? Mời ngài ngồi xuống đây. Đồ ăn rất nhanh sẽ được bưng lên thôi. Tôn Nhã Nhã ở trong đại sảnh nói một tiếng. Bên trong đã đặt một cái bàn tròn nhỏ. Bày xong ghế, chỉ còn chờ mọi người vào vị trí. Một lát sau, người nhà Tôn Thị ngồi vây quanh trước bàn. Trên bàn có cá, có thịt, có canh gà, không thể thiếu một tô mì lỗ diện lớn của Tôn Thị. Cùng với lòng dê, người nhà họ Tôn nhiệt tình mời rượu Kế Duyên, mà Kế Duyên cũng thuộc dạng ai mời cũng không từ chối. Mời mấy chén thì uống mấy chén, hơn nữa mặt không đổi sắc, khi đã nói kha khá chuyện, cuối cùng đề tài vẫn rẽ vào hôn sự của Tôn Nhã Nhã. Tôn Phúc lại mời Kế Duyên một chén, đắn đo nói, Kế tiên sinh, Nhã Nhã có thể có ngày hôm nay là nhờ ngài dạy nó viết chữ. Hiện giờ, nó đã tới tuổi kết hôn, cũng nên tìm mối hôn sự tốt. Ngài cảm thấy Phùng gia lúc nãy không được sao? Tôn Nhã Nhã vừa nghe đến chuyện này lại cảm thấy khó chịu. Ra, lúc đầu ở Xuân Huệ Phủ con đã gặp tên Phùng gia kia rồi. Con không thích gã, chuyện cưới gả phải nghe lệnh cha mẹ, nghe lời mai mối, đừng càn quấy. Cha Tôn Nhã Nhã dạy dỗ nàng một câu,